Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, sân vận động, chương 42, sân vận động, thứ tư, buổi sáng chương trình học vừa kết thúc, Phương Bình liền thẳng đến Quan Hồ Huyền, bộ phận bán nhà, Phương Bình giao xong số dư, lấy được các loại giấy chứng nhận cùng chìa khóa, đi phòng ở bên kia kiểm tra một chút. Xem như nghiệm thu hoàn thành. Giao xong số dư, Phương Bình trên tay tiền tiết kiệm cùng tiền mặt chỉ còn lại có 41 hơn vạn điểm. Bộ phận bán nhà nhân viên rời đi, không ai ảnh hưởng, Phương Bình cảm giác dễ dàng rất nhiều. Một người tại trống trải phòng bên trong dạo qua một vòng, Phương Bình tâm tình rất không tệ. Lúc này mới không có mấy ngày, chính mình liền mua một bộ căn phòng lớn. Vừa nghĩ tới Phương Viên biết mình mua căn phòng lớn phản ứng, Phương Bình cảm thấy khẳng định sẽ rất thú vị. Bất quá tạm thời Phương Bình không chuẩn bị nói cho người nhà. Coi như nói, cũng phải chờ thi đại học kết thúc. Chính mình thi đậu võ khoa, đến lúc đó mặc kệ nói là hợp tác với Vương Kim Dương Kiếm, vẫn là xí nghiệp lớn sớm đầu tư, đều có cái cớ. Bây giờ bị trong nhà biết, không thiếu được gây nên cha mẹ lo lắng. Mua chút máy tập thể hình, đồ dùng trong nhà tạm thời liền không mua, còn muốn mua chút cần thiết bàn ghế sofa, bằng không ngồi đều không có địa phương ngồi. Đúng, còn phải mua cái giường, có thể sẽ ngủ lại bên này. Chấm ngoặc kép, bàn tính toán một cái cần phải mua chút gì. Phương Bình cũng không chậm trễ, trực tiếp ra cửa. Sau một tiếng, Phương Bình từ thị bên trong lớn nhất đồ dùng trong nhà thành đi ra. Thứ cần thiết đều đã đặt xong, tiền đặt cọc cũng thanh toán. Minh sau hai ngày liền sẽ đưa tới cửa. Bàn ghế sofa hắn đều không có mua cái gì quá tốt, có thể sử dụng là được. Bất quá máy tập thể hình, Phương Bình chọn lựa đều là đã trên trung đẳng. Dù là hắn sử dụng hết, còn có thể lưu cho Phương Viên dùng, cũng không tính lãng phí. Bàn ghế sofa ngược lại là không có xài bao nhiêu tiền, thiết bị lại là tốn hao không thấp. 7 tính 8 tính được. Chờ giao xong khoản, trong tay đại khái là còn lại 39 vạn. Trở lại trường học, Trần Phàm hơi có chút hiếu kỳ nói: Phương Bình, làm sao cảm giác ngươi gần nhất đều thần long kiến thủ bất kiến vĩ? Trước kia giữa trưa Phương Bình không trở về nhà, hắn cũng không trở về nhà, hai người cùng đi nhà ăn hoặc là bên ngoài lúc ăn cơm chiếm đa số. Gần nhất lại là rất ít nhìn thấy Phương Bình, gần nhất có chút việc, tương đối bận rộn. Mặc dù ngươi báo võ khoa, có thể võ khoa khó thi, văn hóa khóa vẫn là đừng buông lỏng. Chấm ngoặc kép, Trần Phàm không sợ người khác làm phiền lại nhắc nhở một lần. Phương Bình cười gật đầu, đây là có giao tình mới có thể nói, đổi lại chưa quen thuộc, ước gì ngươi không đọc sách, ít cái đối thủ cạnh tranh. Hai người đang nói, hàng trước Dương Kiến quay đầu lại nói: Phương Bình, ban đêm cùng đi rèn luyện. Ngoặc kép, vài ngày trước, Phương Bình một mực tại tiêu hóa khí huyết tăng lên hiệu quả, không có thời gian, cũng cảm thấy không cần thiết đi cùng bọn hắn cùng đi rèn luyện. Nhưng bây giờ học xong công pháp, mấy ngày nay ở nhà đứng như cọc gỗ hoặc là tu luyện đều có chút không thi triển được. Phòng ở mới bên kia hiện tại cái gì đều không, tạm thời Phương Bình cũng không muốn quá khứ. Thừa dịp lúc này đi xem một chút người khác làm sao rèn luyện cũng không tệ. Nghĩ nghĩ, Phương Bình gật đầu nói: Tốt, ban đêm cùng một chỗ. Dương Kiến cũng chính là thuận miệng nói, mấy lần trước mời, Phương Bình đều không có đi. Không nghĩ tới lần này tùy tiện nói chuyện, Phương Bình thế mà đáp ứng. Bỗng nhiên lập tức Dương Kiến đều có chút không có kịp phản ứng. Bất quá rất nhanh Dương Kiến liền nhếch miệng cười nói: Tốt, kia tan học chúng ta cùng một chỗ. Phương Bình, đến lúc đó người bên kia rất nhiều, trường học một chút học sinh khá giỏi cũng không ít người ở bên kia rèn luyện. nhìn xem người khác rèn luyện phương pháp, nói không chừng đối ngươi có trợ giúp. Được, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người đã hẹn tan học cùng một chỗ, cũng không có nói thêm nữa, bắt đầu chờ lão sư lên lớp. Rất nhanh, buổi chiều chương trình học liền kết thúc. Học sinh khối văn bên này có ít người sẽ còn lớp tự học buổi tối. Phương Bình bọn hắn những này võ khoa sinh cơ hồ sẽ không lên. Phương Bình đêm nay cũng đi tham gia tập thể rèn luyện sự tình. Ngô Chí Hào mấy người đều biết. Mấy người một bên đi ra ngoài. Ngô Chí Hào một bên cười nói. Phương Bình, ngươi hẳn là không đi qua sân vận động bên kia à. Cam đoan để ngươi mở rộng tầm mắt. Ngoặc kép, trong miệng hắn sân vận động là một trung tự xây sân vận động, chuyên môn vì võ khoa sinh rèn luyện thân thể chuẩn bị. Không phải mỗi cái học sinh đều có thể có chính mình phòng tập thể thao. Cho dù có, không khí cũng không giống. Ngô Chí Hào trong nhà ngược lại là có thể rèn luyện thân thể. Có thể hắn càng ưa thích cùng mọi người cùng nhau đi sân vận động. Nhiều người, mặc dù có chút lộn xộn, có thể mọi người lẫn nhau cùng một chỗ lẫn nhau so sánh, mới có rèn luyện động lực. Một người tự rèn luyện, buồn tẻ vô vị, rất nhiều người đều không chịu nổi loại này tịch mịch. Phương Bình nghe vậy cười nói, mở rộng tầm mắt, chẳng lẽ người khác rèn luyện thân thể còn có thể bày trò đến. Ngoặc kép, Ngô Chí Hào còn chưa lên tiếng, Trương Hạo liền cười hắc hắc nói, Phương Bình, cái này liền không hiểu được đi. Võ khoa sinh cũng không phải đều là nam, cũng không ít nữ sinh. Rèn luyện thân thể thời điểm, chẳng lẽ còn khỏa thành cương thi? Chậc chậc, dù sao ngươi đi xem liền biết. Chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa dứt. 4. Ban hai vị nữ võ khoa thí sinh một trong Trương Nam liền tức giận nói. Đừng bị ổi như vậy, ngươi cho rằng Phương Bình cùng ngươi giống như luôn nhìn chằm chằm nữ sinh nhìn, cho lớp chúng ta mất mặt. Ngoặc kép, Trương Hạo cũng không thèm để ý. Đối Phương Bình cười nói, Trương Nam nghe hiểu sao? Chúng ta đừng nhìn chằm chằm ban khác nữ sinh nhìn, nhìn nàng chằm chằm là được rồi. Cút, Trương Nam liếc mắt, đừng hung ác như thế à. Người càng hung ta càng không dám nhìn. Không ai nhìn, ngươi không phải thua thiệt lớn. Chấm ngoặc kép, Trương Hạo, ngươi muốn bị đánh thật sao? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người thường ngày lẫn nhau đổi, những người khác không cảm thấy kinh ngạc. Ngô Chí Hào không nhìn thẳng hai người, vừa đi vừa cười nói, đừng nghe Trương Hạo nói mò, nhìn nữ sinh cũng coi như một trong phúc lợi, bất quá đây không phải trọng điểm. Sân vận động bên kia có không ít ban khác học sinh khá giỏi. Có người có chính mình phương thức rèn luyện. Chúng ta có thể đứng ngoài quan sát. Có hiệu quả, chúng ta cũng có thể dùng một chút. Bất quá chúng ta hiện tại đều không khác mấy định hình. Phương Bình ngươi có thể nhìn xem. Hệ thống hóa học tập một chút. Phương Bình gật gật đầu. Đám người nhàn tán gẫu bên trong. Đã đến sân vận động trước cửa. Sân vận động là có người trực ban, không mở ra cho người ngoài. Bất quá một trung học sinh, mặc kệ văn võ khoa, đều có thể tiến vào. Đương nhiên, muốn thu phí, phí tổn không quý, một lần 2 khối tiền, không đúng hạn dài thu phí. Phương Bình giao tiền, những người khác thì là không cần. Trường Kỳ đến bên này có thể trực tiếp xử lý tạp bao nguyệt. Thu phí. Nhưng thật ra là vì phòng ngừa người quá nhiều, đều như ông vỡ tổ chạy tới. 2 khối tiền phí tổn mặc dù không cao, có thể không phải chân chính đến rèn luyện thân thể, cũng sẽ không lãng phí tiền đến xem náo nhiệt. Sân vận động lầu 2, Phương Bình đi vào, liền cảm nhận được một cỗ sóng nhiệt đánh tới. Tiếng người huyên náo, tiếng hò hét không ngừng. Cùng đồng dạng phòng tập thể thao bố cục không sai biệt lắm. Bất quá giờ phút này ở bên trong đều là thiếu nam thiếu nữ. Ngô Chí Hào mấy người vừa đến, lập tức liền có người la lên. Chí Hào, bên này, ngoặc kép, Chí Hào, đến so tài một chút. Ngoặc kép, Dương Kiến, khí huyết bao nhiêu? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đều là cùng một trường học. Một trung võ khoa thí sinh không đến 300 người, thường xuyên đến bên này càng ít chút, đại khái 200 người không đến. Ngô Chí Hào khí huyết không thấp, tại những người này ở trong cũng là hàng đầu cái chủng loại kia. Người biết hắn không ít, nghe được đám người chào hỏi, Ngô Chí Hào cười ha hả nói, hôm nay không thể so với, chính chúng ta rèn luyện. Phương Bình thấp giọng nói, so cái gì, ngoặc kép, không có gì, mọi người chính là tham gia náo nhiệt, so một chút chống đẩy, dẫn thể hướng lên, có đôi khi so tài một chút sức kéo lớn nhỏ, chấm ngoặc kép, Ngô Chí Hào tùy ý giải thích một câu, mang theo Phương Bình mấy người cùng đi đến một chỗ ít người khu vực. Những người khác có kế hoạch của mình, đều tự tìm nhàn rỗi khi giới bắt đầu phụ trợ rèn luyện. Ngô Chí Hào thì là tìm cái trống không tổng hợp huấn luyện khí, chỉ đạo Phương Bình rèn luyện. Phương Bình mặc dù biết dùng như thế nào, có thể lão Ngô lòng nhiệt tình, Phương Bình cũng không tiện cự tuyệt. Một bên nghe Ngô Chí Hào giảng giải, một bên nhìn chung quanh bắt đầu. Sân vận động lầu 2 không ít người, bất quá địa phương đủ lớn, nhìn không tính chen chúc. Trong đó thật có không thiếu nữ sinh, rèn luyện thời điểm xuyên tự nhiên cũng sẽ không nhiều. Bất quá nói thật, Phương Bình không có hứng thú gì, cũng không thấy đến lớn bao nhiêu lực hấp dẫn. Một đám thanh xuân tịnh lệ học sinh cấp 3, đổi thành tại bãi cát biên hải một bên, Phương Bình sẽ còn nhìn nhiều vài lần. Nhưng bây giờ, từng cái đổ mồ hôi như mưa. Nữ sinh mùi mồ hôi lại không thể so với nam sinh hương. Hắn mới sẽ không đi lên thiếp. Ngô Chí Hào một bên chỉ điểm lấy Phương Bình thiết bị phương pháp sử dụng. Một bên nhỏ giọng nói, sân vận động còn có lầu 3. Ngoặc kép, lầu 3 rất ít người. Bất quá lầu 3 so lầu 2 có ý tứ một chút. Lần đầu tiên tới người đều thích đi lầu 3 nhìn xem. Ngô Chí Hào thấp giọng giải thích nói, ngươi biết, một trung là Dương Thành tốt nhất cao trung, Dương Thành cũng không phải là không có võ giả nhi nữ, tôn tử tôn nữ, nếu là lên cấp 3, cơ hồ đều tại một trung, mặc dù mỗi giới những này võ giả hậu đại không nhiều. Có thể không phải là không có, năm nay chúng ta lần này, trưởng bối là võ giả, liền có 2 cái. Tăng thêm lớp 10 lớp 11, trường học của chúng ta trong nhà có võ giả trưởng bối. Tổng cộng có 7 người. Cái này 7 người, cũng thường xuyên đến bên này rèn luyện. Bất quá bọn hắn đồng dạng không tại lầu 2, tại lầu 3 rèn luyện. Phương Bình, có hứng thú sao? Ngoặc kép, chúng ta cũng có thể đi. Phương Bình hơi có chút kinh ngạc. Đương nhiên, trường học lại không cấm chỉ. Bất quá bình thường chúng ta rất ít đi chính là lầu 3 thiết bị không nhiều, tăng thêm bọn gia hỏa này trưởng bối đều có võ giả. Cùng chúng ta không chơi được cùng một chỗ, không đi qua nhìn một chút, bọn hắn cũng sẽ không nói cái gì. Bình thường lần đầu tiên tới bên này người đều thích đi xem một chút náo nhiệt. Đương nhiên, thường xuyên đến nói liền lười đi, nhìn không có ý nghĩa. Phương Bình hứng thú, đứng lên nói, kia đi lên xem một chút, những người này khí huyết cao sao? Ngoặc kép, cũng liền như vậy đi, so với chúng ta hơi cao điểm, cũng cao có hạn. Ngô Chí Hào mang theo Phương Bình đi lên lầu, lần nữa hạ giọng nói, Dương Thành võ giả phẩm cấp đều không phải là quá cao. Điều kiện cũng có hạn, chân chính lợi hại, ai lưu tại Dương Thành? Phẩm cấp cao, nhi nữ cũng không tại một trung, nếu không tại Thụy Dương một trung, nếu không ngay tại thành phố lớn đọc sách. Phương Bình hiểu rõ, khó trách một trung bên này rất ít nghe nói vị kia võ nhị đại rất mạnh. Tại một trung đọc sách võ nhị đại, trưởng bối bình thường đều là nhất nhị phẩm võ giả, nhất phẩm chiếm đa số. mà lại đại bộ phận đều là xã hội võ giả. Những người này tự mình tu luyện tài nguyên đều có hạn, có thể cung cấp nhi nữ tự nhiên cũng sẽ không quá nhiều. Khí huyết coi như mạnh một chút, cũng so với bình thường người cao có hạn. Đang khi nói chuyện, hai người đã đến lầu 3. Rất trống trải, rất yên tĩnh. Đây là Phương Bình ấn tượng đầu tiên. Cùng lầu dưới sóng nhiệt hướng trời hoàn toàn khác biệt. Người cũng rất ít, mặc dù một trung võ nhị đại có 7 người. Cũng không phải mỗi người đều sẽ tới nơi này. Cũng không phải mỗi lần đều sẽ cùng đi. Phương Bình một chút quét tới. Lớn như vậy 3 tầng. Tổng cộng cũng mới 5 cá nhân. Còn có 2 cái rõ ràng là cùng Phương Bình bọn hắn đồng dạng đến xem náo nhiệt. Thật đang tu luyện. Chỉ có 3 người. Đúng vậy. Tu luyện. Không phải. Rèn luyện pháp. Đồ chơi kia thấp phẩm võ giả không dám để cho con cái tu luyện, mà là đứng như cọc gỗ. Đã nhìn qua cọc công 16 thức, Phương Bình liếc mắt liền nhìn ra, trên lầu cái này 3 người ngay tại đứng như cọc gỗ. Hết chương.